Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, bầy chuột. Bò trên vách núi sau khi xem, lão đầu xuống tới thời điểm tay chân đều đang phát run. Không phải sợ, là kích động, ngại đi xuống bò quá chậm. Lão đầu trực tiếp nhường Thiệu Huyền ở phía dưới tiếp, không đợi Thiệu Huyền nói thêm cái gì. Hắn đã buông tay nhảy xuống rồi. Ta, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền muốn mắng một câu. Chỉ là không thời gian bạo thô tục, vội vàng đem nhảy xuống người cho tiếp lấy. Lần này tuyệt đối là, lão đầu xuống tới sau liền tranh thủ thời gian hướng một phương hướng đi. Đó là những thứ kia chuột đồng nhóm chạy tới phương vị. Liền tính không phải thiên lạp kim, cũng khẳng định là cái gì vật kỳ lạ, mới có thể làm cho những cái này chuột đồng nhóm như vậy hành vi. Lão đầu đi nhanh như phi, ngủ một giấc tinh thần tốt hơn rất nhiều. Lần này là dồn hết sức đuổi theo. Thiệu Huyền cũng tò mò rốt cuộc là thứ gì đưa đến những cái này chuột đồng nhóm như vậy điên cuồng. Hắn ở chạy về phía trước thời điểm, còn có một chút từ những địa phương khác nhảy ra chuột đồng. Nhìn thấy Thiệu Huyền, những thứ kia chuột đồng cũng chỉ là ngắn ngủi dừng một chút. Tiếp theo sau đó chạy. Tựa hồ cùng Thiệu Huyền cái này xa lạ sinh vật so sánh, bên kia đồ vật càng thêm hấp dẫn bọn nó, cho nên đối với Thiệu Huyền tồn tại cũng không nhiều để ý. Chỉ một môn tâm tư gấp rút lên đường. Lúc trước đều không như vậy nhiều chuột đồng chạy động, làm sao đột nhiên liền nhiều. Thiệu Huyền nói, khẳng định là vật kia mau quen rồi. Lão đầu cũng không nói nhiều, chỉ là trên chân lần nữa tăng nhanh. Đợi như vậy lâu, tìm nhiều năm như vậy, lại một lần đụng phải hy vọng. Tuy nói trước kia cũng đã gặp qua tương tự tình hình, tìm được cũng không phải thiên lạp kim, mà là cái khác dược vật chân quý. Nhưng là lần này, hắn có dự cảm mãnh liệt. Năm đó tổ tiên bản chép tay trong cũng từng đề cập tới. Hắn khi tìm được thiên lạp kim thời điểm, nhìn thấy qua xung quanh có các loại chuột hoạt động. Chỉ là bản chép tay trong ghi chép đồ vật quá ít, lão đầu không cách nào từ trong đạt được cùng nhiều tin tức, chỉ có thể tự lần lượt tìm. Một lần này, khẳng định, lão đầu trong lòng đang gầm thét. Từ Thiệu Huyền nhận thức lão đầu đến bây giờ, mặc dù không mấy ngày, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão đầu nhanh như vậy mà chạy động. Trong mắt còn mang cuồng nhiệt, thời điểm này nếu là có ai tới cản đường, lão đầu đại khái sẽ cùng người liều mạng. Càng đi bên kia chạy, gặp được chuột đồng càng nhiều. Tựa hồ phụ cận sinh hoạt chuột đồng, bất kể là tránh trong sơn động, vẫn là tàng dưới đất, gần bên, nơi xa, đều chạy ra, đi chợ tựa như hướng cùng một cái địa phương đuổi, thậm chí mang một loại sông thẳng về trước trùng kính. Động tĩnh chung quanh cũng hấp dẫn tới một ít cái khác động vật. Những thứ kia động vật mục tiêu chỉ là những cái này chuột đồng. Một chỉ hình thái tựa như giấu động vật liền chặn lại mấy chỉ chuột đồng. Sau đó ngậm con mồi một hoảng mà đi. Còn có một chỉ xem ra ngu xuẩn điểm rú vậy mà hoành ở nơi đó, giống như là muốn đứng tại chỗ chặn lại. Nhưng là những thứ kia chuột đồng nhóm mang một cổ cấp bách trùng kính, một chút không chậm lại, cũng không thay đổi phương hướng, xông tới nhảy lên, một cước dẫm ở kia chỉ rú trên người. Nhảy qua rồi, phía sau mấy chỉ cũng là giống nhau cách làm. Nếu là để nằm ngang lúc, những cái này chuột đồng khẳng định không kia lá gan, nhìn thấy uy hiếp nhất định sẽ tránh xa xa. Liền tính nhìn thấy đồng loại bị tha đi, bọn nó cũng sẽ không cho nhiều một cái ánh mắt, sẽ không nhiều dừng lại một giây. Bất quá, theo càng lúc càng dựa gần mục tiêu, bầy chuột càng lớn mạnh, đánh cướp động vật ngược lại ít rất nhiều. Đại khái nhìn thấy như vậy tình hình, cũng không dám một người một ngựa qua đây đi săn. Một cái không được ngược lại bị cắn. Thiệu Huyền cùng lão đầu đi theo những cái này chuột đồng, đi thẳng tới một ngọn núi dựa gần đỉnh núi địa phương, mới bị cưỡng bức dừng lại. Tại sao nói bị buộc dừng lại đâu? Bởi vì bọn họ chỉ có thể đi tới nơi này, lại đi về trước, toàn bộ bị chuột đồng chiếm cứ. Cùng lúc đó, còn có từ đàng xa chạy tới chuột đồng gia nhập khổng lồ như vậy đội ngũ. Tuy nói như vậy, quy mô kém hơn ban đầu ở sa mạc thời điểm Lam Bảo Thạch xuất lĩnh trùng triều. Nhưng nơi này rốt cuộc chỉ là rất hiếm vết người núi hoang. Bình thời nhìn thấy động vật đều không có bao nhiêu. Một thoáng nhìn thấy mấy ngàn chỉ chuột đồng. Đã đủ nhường người rung động. Dừng lại chuột đồng nhóm cũng muốn chen đi trước. Nhưng là phía trước tất cả đều là thử. Căn bản không có ở không mà sẽ đi qua. Trước nhất kia mấy chỉ cái đầu đặc biệt đại. Bị chen giận xoay người liền cắn chết mấy chỉ chấn nhiếp một phen. Thấy phía sau đều dừng lại không còn đi về trước chen. Bọn nó mới hài lòng quay đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm đỉnh núi nơi. Nhìn chằm chằm kia mấy bụi đón gió đong đưa thực vật. Nếu không thể đi về trước chen. Phía sau chuột đồng nhóm liền đứng lên thân. Dướn cổ lên ba ba hướng nghiêng phía trên nhìn. Rõ ràng nằm trên đất có một tảng. Đứng lên kéo dài sau giống như cột tựa như. Thiệu Huyền cũng nhìn thấy kia mấy bụi lớn lên ở đỉnh núi thực vật. Dựng thẳng cắn rất vai u thịt bắp. Ước chừng một người cao. Phiến lá có khoác châm hình hẹp dài hình dạng. Mỗi một gốc thượng hạng mấy bó màu vàng sậm bông lúa rũ xuống. Cho người một loại cảm giác nặng trịch. Trận trận gió lay động. Bông lúa lắc lư mà đong đưa. Dừng lại lão đầu thở hổn hển. Lỗ mũi mở rộng co rúc lại. Mở rộng co rúc lại. Tầm mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi cao nhất địa phương. Một chút cũng không rời ra. Tựa hồ cả thế giới chỉ còn lại đồ nơi đó. Lão đầu trong mắt cuồng nhiệt cùng hưng phấn ở leo lên. Xuôi ở bên người hai quả đấm nắm chặt. Hận không thể lập tức liền xông tới đem kia mấy bụi đào mang đi. Đó chính là Thiên Lạp Kim. Thiệu Huyền thấp giọng hỏi. Là. Khẳng định là. Lão đầu trong cổ họng phát ra đè nén hưng phấn. Cả người cũng giống như là bỏ quên xung quanh hết thảy. Đắm chìm ở tự mình trong thế giới. Trở nên điên cuồng. Ha. Ha ha ha ha. Tìm được. Ta rốt cuộc tìm được. Thiệu Huyền mí mắt đột ngột nhảy mấy cái. Một loại cảm giác xấu nhất thời leo lên. Quả nhiên, lão đầu lớn tiếng bật cười một khắc sau. Trước mặt một mảnh màu xám trắng chuột đồng đồng loạt xoay người nhìn tới. Mắt ti hí trong toát ra hung quang. Đặc biệt là nhất dựa gần đỉnh núi những thứ kia dáng người rõ ràng so cái khác chuột đồng ít nhất. Phải đại gấp 2 gấp 3. Trong mắt thậm chí hiện lên hồng quang. Lộ ra một cổ hung ác ý. Đỉnh núi mấy chỉ đại chuột đồng nhìn nhìn đong đưa màu vàng sậm bông lúa. Lại xoay người nhìn hướng giống vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm những thứ kia bông lúa lão đầu. Nhất thời nổi giận, đứng lên thân há miệng phát ra liên tiếp sắc bén, chi chi thanh. Thiệu Huyền ám đạo một tiếng, hỏng bét. Nhắc tới bên cạnh lão đầu quần áo. Trong cơ thể đồ đằng lực thoáng chốc tăng vọt. Như nham thạch tựa như xuất hiện đồ đằng văn đi đôi với quanh thân khí lưu chấn động. Đem xung quanh há miệng nhảy qua tới chuột đồng đánh văng ra. Dưới chân phát lực, đi xuống núi phương hướng chạy đi. Đại khái vẫn là để ý đỉnh núi bông lúa. Chuột đồng nhóm không dám đi xuống đuổi. Rất sợ chạy ra liền không thể kịp thời chạy về cướp đoạt bữa tiệc lớn. Mà bên kia, sách lão đầu chạy đến lưng núi Thiệu Huyền. Thấy những thứ kia chuột đồng nhóm không lại đuổi qua đây. Liền dừng lại bước chân. Đem lão đầu buông xuống. Lão đầu cũng không nhìn thêm Thiệu Huyền trên người đồ đằng văn. Lúc này hắn trong mắt trừ đỉnh núi kia mấy bụi thực vật ở ngoài. Không có những thứ khác. Trong lòng hết thảy tất cả đều bị kia màu vàng sậm bông lúa chiếm cứ. Mới vừa bị buông xuống. Lão đầu liền muốn tiếp tục chạy lên núi. Bị Thiệu Huyền cưỡng ép bấm lên. Buông ra, ta phải đi. Những thứ kia là Thiên Lạp Kim. Thiên Lạp Kim ngươi biết không? Lão đầu giãy giụa hét. Ta bất kể là Thiên Lạp Kim vẫn là ngàn viên phân. Ta chỉ biết là nơi đó đã bị chuột đồng nhóm chiếm lĩnh. Ngươi muốn đi uy chuột đồng. Thiệu Huyền hô to. Giãy giụa lão đầu nghe nói như vậy. Ý thức dần dần tỉnh hồn. Tái diễn Thiệu Huyền trong lời nói một câu. Bị chuột đồng chiếm lĩnh. Nghĩ đến đỉnh núi một mảnh kia chuột đồng. Lão đầu nhất thời không sảng khoái. Không không không không. Những thứ kia quyết không thể nhường những thứ kia chuột đồng làm nhục rồi. May mà còn có lý trí. Lão đầu tại chỗ chuyển vòng. Suy nghĩ tốt nhất biện pháp. Những thứ kia tuệ cốc chưa hoàn toàn thành thục. chuột đồng nhóm có lẽ là đang đợi cuối cùng thành thục thời khắc. Chúng ta chỉ cần đuổi ở tuệ cốc thành thục trước, đem những thứ kia chuột đồng nhóm giải quyết liền. Hảo, lão đầu nói, như thế nào giải quyết? Thiệu Huyền hỏi, không phải hắn không có biện pháp. Nếu là cưỡng ép đi theo đám kia chuột đồng đấu, cũng có thể, chính là cần phải bỏ ra một ít cái giá. Rốt cuộc những thứ kia chuột đồng quá nhiều. Hơn nữa nhất dựa gần đỉnh núi kia mấy chỉ đại, so cái khác muốn khó đối phó. Đánh lên tới cũng không cách nào bảo đảm đỉnh núi kia mấy bụi có thể hoàn hảo. Lão đầu cũng cân nhắc đến các trường hợp. Suy tư giây lát, nhíu chặt chân mày buông lỏng một chút. Kêu lên Thiệu Huyền, cùng ta tới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.